Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, hổ xuống đồng bằng bị khỉ lấn. Nhìn lấy tràn ngập một tầng sương mù màu trắng sơn cốc, sâu không thấy đáy, tự nhiên suy nghĩ một hồi, chẳng lẽ mình thật muốn giống Trương Vô Kỵ như thế, từ nơi này nhảy xuống? Thế nhưng là, vạn nhất nhảy lệch ra làm sao bây giờ? Tự nhiên cũng không dám cầm mạng nhỏ mình làm thí nghiệm. Trương Vô Kỵ là Ỷ Thiên Đồ Long Ký nhân vật chính. Nhảy đi xuống tự nhiên không chết, có thể chính mình thì khác biệt. Tiếp cận vách núi về sau, tự nhiên cảm giác mình hai chân đều đang run rẩy, không có dũng khí nhảy đi xuống. Cần phải còn có khác đường đi xuống đi. Tự nhiên bắt đầu ở chung quanh ở mép tìm kiếm. Chính mình hẳn là có thể đầy đủ tìm tới một đầu thông hướng phía dưới sơn cốc đường. Cuối cùng, tự nhiên tìm tới một chỗ. Nơi này tương đối với hắn mà nói, nhẹ nhàng một chút, nhưng là so trước kia cái kia mênh mông sương trắng, liếc một chút không nhìn thấy phần cuối hạp cốc tốt nhiều. Tự nhiên theo nơi này đi xuống, tại nổi bật thời điểm phía trên nhảy vọt, mỗi hướng phía dưới nhảy vọt một khối đột xuất thạch đầu. Tự nhiên đều kinh hồn bạt vía, bởi vì vừa không cẩn thận, có lẽ liền sẽ ngã xuống khỏi đi. Một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới mà đi, không sai biệt lắm đi vào vách núi giữa sườn núi. Tự nhiên rốt cục nhìn đến một khối to lớn nằm thẳng thạch đầu. Tảng đá kia là quen thuộc như thế, cũng là Trương Vô Kỵ cùng Chu Cửu Linh rơi xuống cái kia một khối đá. Tự nhiên vội vàng bò qua đi, sau đó tại thạch bích phía trên phát hiện một vết nứt. Ha ha, rốt cuộc tìm được. Nhìn đến cái này khe nứt trong nháy mắt, tự nhiên mừng rỡ như điên lên. Chỉ phải xuyên qua cái này khe nứt, liền sẽ đi đến một cái như là như thế ngoại đào nguyên sơn cốc. Bên trong có một đầu bạch viên, cửu dương chân kinh ngay tại bạch viên trong bụng. Không đúng, năm đó ban đầu nội dung cốt truyện, Trương Vô Kỵ 13-14 tuổi tiến vào bên trong. Hiện tại Chu Chỉ Nhược cứ như vậy lớn, Trương Vô Kỵ rất có thể được đến cửu dương chân kinh. Đột nhiên, tự nhiên nghĩ đến phim truyền hình bên trong, Trương Vô Kỵ theo vết nứt đi vào thời điểm bất quá 13-14 tuổi. Như vậy hiện tại Trương Vô Kỵ có khả năng được đến cửu dương chân kinh. Nghĩ đến đây, tự nhiên sắc mặt có chút tái nhợt. Chẳng lẽ chính mình đây hết thảy nỗ lực đều uổng phí? Như là đã đến, tự nhiên muốn tiến đi xem một cái, phí hơn phân nửa khí lực. Tự nhiên thật vất vả chen vào cái khe này, nhất thời một cái chim hót hoa nở thế ngoại đào nguyên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh thanh bên cạnh sân cỏ một bên có một cái mỹ lệ hồ nước, trừ động vật gọi tiếng bên ngoài, nơi này tràn ngập yên tĩnh cảm giác. Chi chi ckit t triu. Chung quanh trên nhánh cây có mấy cái con vượn tại nhảy tới nhảy lui. Tự nhiên đi ra ngoài, nhất thời hấp dẫn mấy cái con vượn chú ý lực. Những thứ này con vượn liền bắt đầu hướng tự nhiên ném đồ vật, các loại hột ném qua tới. Ngao, tự nhiên lúc này che đầu thấp hừ một tiếng. Khoan hãy nói, không biết tên hột nện ở đầu hắn phía trên, nện đau nhức. Tiểu hầu hầu, mau tới đây. Tự nhiên lộ ra một cái hiền lành biểu lộ, hướng đám khỉ vượn chào hỏi. Mặc dù bị những thứ này con vượn nện đầu, tự nhiên cũng không dám nổi giận. Dù sao những thứ này tiểu hầu tử thế nhưng là có lão đại bạch viên bảo bọc. Ban đầu phim bên trong cái kia bạch viên lão đại, hình thể tối thiểu cao một trượng, nguy nga không gì sánh được. Tự nhiên không thể trêu vào. Liếc nhìn chung quanh một vòng, tự nhiên không có phát hiện bạch viên lão đại bóng người. Trong lòng thầm bụng, chẳng lẽ cửu dương chân kinh thật bị Trương Vô Kỵ phải đi. Ba ba ba, lại là mấy cái hột nện ở tự nhiên trên thân. Là cách đó không xa treo ở trên cây mấy cái con vượn làm. gặp hấp dẫn tự nhiên chú ý lực, còn vượn nhân tính hóa đối tự nhiên làm mấy cái mặt quỷ. Tiếp tục ném lên, ta mẹ nó, tự nhiên say, chính mình lại bị mấy cái tiểu hầu tử ném trên nhảy dưới tránh. Tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể bị động thừa nhận những vật nhỏ này công kích. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị khỉ lấn. Tự nhiên đành phải rời đi nơi này, chuẩn bị ở cái này cự đại sơn cốc tìm Bạch Viên lão đại. Thế nhưng là không nghĩ tới, ba bốn cái khỉ con theo tự nhiên đến, một đường ném hột, mẹ nó, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh a, tự nhiên giận, tùy bám lên một thanh hòn đá nhỏ, hướng về mấy cái con vượn ném đi qua. Không có nghĩ đến những vật nhỏ này thân thể linh hoạt không gì sánh được. Dễ dàng né tránh tự nhiên công kích. Sau đó hiện học hiện làm. Bắt đầu hướng tự nhiên ném thạch đầu. Mà lại, con ném đặc biệt chuẩn. Mấy vị hầu ca, ta sai, khác ném, tự nhiên chật vật mà chạy. Một bên đào tẩu một bên kinh hoàng kêu to. Tự nhiên giờ phút này phiền muộn thổ huyết. Bị mấy con khỉ khi dễ như vậy, quả thực không có người nào. Qua chừng 10 phút đồng hồ, con khỉ cảm thấy không thú vị, sau đó liền rời đi. Tự nhiên cùng những thứ này con khỉ chơi đùa một trận, cũng cảm giác tinh bì lực tẫn. Đi vào bên cạnh hồ một bên, chung quanh đến là có rất nhiều cá, có rất nhiều ngốc cá tại nước cạn bãi, có thể dễ dàng bắt lấy. Thế nhưng là không biết sao không có lửa, chộp tới cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, tự nhiên đành phải từ bỏ ăn cá ý nghĩ, cuối cùng đi đến cách đó không xa trong một rừng cây. Phát hiện trên cây kết lấy mấy khỏa quả dại, nhưng là giống như không có có thành thục, tự nhiên dùng lực cũng dao động không xuống. CMN, ta không hội đói chết ở chỗ này đi, tự nhiên tựa ở bên cạnh cây. Có chút buồn bực nghĩ đến, thì dạng này yên tĩnh dựa vào nửa giờ, tự nhiên cảm giác đói gần chết, nhất định phải ăn, chẳng lẽ mình nhất định phải lấy cá sống đỡ đói, không ăn đồ ăn lời nói, chính mình thực sẽ chết. Tự nhiên đột nhiên cảm giác được đầu trầm xuống, một cái vật thể rơi vào trên đầu mình, đằng sau còn truyền đến chi chi gọi tiếng. Tự nhiên nắm lên trên đỉnh đầu đồ vật, vừa định ném ra, CMN, lão tử đều nhanh chết đói, ngươi còn tới quấy rối. Tự nhiên muốn mắng to một câu, có điều rất nhanh thì phát giác được không thích hợp, sau đó tập trung nhìn vào, nguyên lai tay bên trong đồ vật là một cái chuối tiêu. Chuối tiêu da xanh bên trong mang vàng, không sai biệt lắm thành thục, có thể ăn. Tự nhiên nhất thời kinh ngạc, cái này mấy con khỉ biến tốt, biết cho mình ném đồ ăn, cho ta, tự nhiên chỉ lỗ mũi mình, rất ngu ngốc hỏi, bởi vì hắn cảm thấy, con khỉ căn bản nghe không biết tiếng người, bất quá, cái này mấy con khỉ lại nhân tính hóa gật gật đầu. Sau đó, lại là mấy cái chuối tiêu ném qua tới, sau 10 phút. Tự nhiên lòng đất ném một chỗ vỏ chuối. Tự nhiên uể oải dựa vào tại trên cây đánh ợ một cái. Trống rỗng cái bụng rốt cục lấp đầy. Mấy tiểu tử kia, cảm ơn các ngươi. Tự nhiên nhìn lấy mấy cái con vượn nói ra. Lần này, tự nhiên là xuất phát từ chân tâm nói cảm ơn. Bởi vì nếu như không là con khỉ ném chuối tiêu tới, đoán chừng hắn có thể cá sống đỡ đói. Chi chi ckit, mấy cái con vượn lớn mật tới gần tự nhiên. Đi vào tự nhiên trước mặt, tự nhiên vươn tay, sờ sờ bọn họ, vuốt ve mềm mại lông tóc. Mấy cái con vượn, thì là hiếu kỳ nhìn lấy từ nhưng cái này khách bên ngoài. Đến đón lấy thời gian, tự nhiên thì cùng mấy cái con vượn hòa mình. Chính mình nơi cung cấp thức ăn cũng là dựa vào con khỉ cho. Trừ chuối tiêu bên ngoài, còn có các loại không biết tên quả dại. Một ngày này, một con khỉ giật nhẹ tự nhiên ống tay áo, giống như muốn đem hắn lôi đi một dạng. Tự nhiên kinh ngạc nhìn nó liếc một chút, nói, ngươi muốn mang ta đi một chỗ. Con vượn nhân tính hóa gật gật đầu, sau đó buông ra Tử Nhiên, tại trên mặt đất nhảy vọt rời đi. Mà Tử Nhiên nghi hoặc theo con vượn. Cuối cùng, con vượn mang theo Tử Nhiên đi vào một cái sơn động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.